Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2680, chương 2678, đến phiên ta. Năm người tấn cấp, còn có Quan Thiên Thu mấy cái cường giả trọng thương, tăng thêm còn lại bốn cái lôi đài cũng có bốn cái cường giả. Sở dĩ phía dưới cường giả kỳ thật cũng không nhiều, Lục Ly vừa mới lên tràng. Bên kia lập tức có người muốn thắng liền năm chàng, sở dĩ bên kia càng thêm cấp bách một chút, cái này cho Lục Ly cơ hội. Lục Ly vừa vào sân tựu cho một hạ mã uy, các loại thủ đoạn tề xuất, tự nhiên là vì uy hiếp dưới mặt mấy cường giả, để bọn hắn không nên chủ động khiêu khích chính mình. Vừa rồi người kia đã bị trấn áp, nhốt ở thất thải lưu ly trong tháp, Lục Ly không thả ra tới. Người này vẫn đang bị nhốt, giống như Lục Ly các loại. Chờ, chiêu sinh đại điển hoàn tất lại phóng xuất đâu vậy sẽ triệt để mất đi cơ hội. Ký danh đệ tử cũng không có tư cách, Lục Ly chiêu này rất độc. Trong lúc nhất thời thế mà không ai dám ra sân, bị đả thương có thể nhận thua. Chữa thương một lát còn có thể tiếp tục ra sân, bị thu vào thất thải lưu ly trong tháp thì có khả năng không còn có tham chiến cơ hội. Lục Ly gặp không ai đi lên có chút cuống lên. Hắn muốn thắng liền năm chàng A. Không có người đi lên còn thế nào thắng? Hắn mục quang nhìn về phía gần nhất mấy cái võ giả. Vận dụng phép khích tướng, duỗi ra một cái ngón tay cái, sau đó chậm rãi hướng xuống mặt áp đi. Ý tứ mấy người kia không được. Một người không kiên nhẫn phi thân mà đến. Lục Ly lần này không có sử dụng toàn bộ thủ đoạn, chỉ là vận dụng vậy đem đế binh công kích. Cái này đế binh Lục Ly không thế nào biết đùa, mỗi lần cũng chỉ có thể phóng xuất ra một giải lụa, sáng lên vạn trượng quang mang, để cho người ta con mắt đều không mở ra được. Ra sân người chiến lực chẳng ra sao cả. Lục Ly lấy ra nhuyễn kiếm, thả ra công kích linh hồn về sau, nhẹ nhõm đem người này kích thương, nhưng hắn không có đem người này trọng thương, mà là kích thương sau lập tức triệt thoái phía sau. Người kia rất rõ ràng Lục Ly nhường, cũng không quật cường, vừa chắp tay nhận thua bị truyền tống ra ngoài. Nhị Liên thắng, Lục Ly nội tâm có chút kích động lên, giờ phút này phía dưới không có quá mạnh võ giả, hắn rất có hy vọng năm thắng liên tiếp. Đến lúc đó đem có thể trở thành Thiên Đế Tông đệ tử. Nghĩ cách cứu viện Lục Linh Tượng Linh Lung tựu có hy vọng. Hưu, lại có một người vọt lên. Người này là một cái ngũ kiếp đỉnh phong, chiến lược không sai. Bất quá Lục Ly không nhìn thấy hắn phóng xuất ra chân chính sát chiêu, Lục Ly không dám khinh thường. Trường kiếm trong tay không ngừng bổ ra, màn hào quang bên trong liên miên không ngừng sáng lên quang mang chói mắt. Cùng này đồng thời Lục Ly cũng lấy ra hào giác thổi khí. Ô ô, trên mặt người kia lộ ra vẻ thống khổ, ôm đầu quay cuồng lên. Lục Ly trên mặt lập tức đại hỉ, một bên tiếp tục thổi, thân thể như u hồn phóng đi, ý đồ đem người này đánh cho trọng thương, để hắn chủ động nhận thua. Tốc độ của hắn rất nhanh, một hơi thời gian tựu đã tới người này phụ cận. Hắn vung vẩy đế binh hung hăng hướng người này ngực đâm tới. Đế binh phi thường sắc bén, bình thường chiến giáp khẳng định ngăn không được, chỉ cần đâm bên trên một kiếm, người này khẳng định hội sẽ trọng thương. Không đúng, vào thời khắc này Lục Ly phát hiện người này con mắt đột nhiên mở ra, không có nửa điểm vẻ thống khổ, ngược lại đầy mắt đùa cợt. Lục Ly nội tâm trầm xuống, bị lừa rồi. Địch nhân đem hắn dẫn dụ tới, khẳng định không phải để hắn tới nói chuyện trời đất. Sở dĩ Lục Ly nghĩ trước tiên rút đi, nhưng hắn phát hiện giờ phút này dưới mặt đất đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy hắn chỗ mặt đất biến thành vũng bùn, phía dưới còn truyền ra một đạo cự đại hấp lực, đem hắn thân thể hướng xuống mặt hút đi. Thần văn đạo trường, Lục Ly lần nữa kinh hãi. Hắn cực lực giãy giụa, nghĩ phóng lên tận trời, thoát khỏi vũng bùn, nhưng phía dưới hấp lực quá lớn, mà lại tại lúc này hắn cảm giác thần lực cũng nhiễu loạn. Hắn càng giãy giụa càng lún càng sâu. Huyết Linh Nhi tương đương, Lục Ly trước tiên đem Huyết Linh Nhi thả ra. Một bên khác trường kiếm trong tay Liên Miên không ngừng bổ ra. Còn ngưng tụ 11 cái vô vọng thần phù liên tục không ngừng hướng người kia đánh tới. Người kia vốn định lập tức vọt tới công kích Lục Ly, lại không nghĩ rằng Lục Ly phản kích như thế mãnh liệt. Nhất là 12 cái vô vọng thần phù liên tục không ngừng đem hắn cho nổ lui. Mặc dù không có bị quá nặng thương thế, nhưng giống như mấy cái vô vọng thần phù cùng một chỗ bạo tạc, hắn vẫn là hội sẽ bị thương nặng. Ông tương đương, Lục Ly lấy ra thất thải lưu ly tháp. Cái này tòa tháp nhanh chóng bay đi lên, phía dưới một đạo cửa mở ra. Bất quá người kia sớm có phòng bị, tại Lục Ly lấy ra vô vọng thần phù về sau, tự lập tức rút lui, cũng không có bị hút vào đi vào. Thiên thủy trận, người kia thả ra cường đại chân ý. Bầu trời hạ xuống mưa rào tầm tã, bất quá nước mưa chỉ bao phủ Lục Ly chỗ phương viên phạm vi trăm trượng, mà lại xuống đất không giống như là vũ, càng giống là một thanh đem sắc bén tiểu kiếm. Những cái kia nước mưa còn khóa chặt Lục Ly công kích. Lục Ly một nửa bên ngoài thân thể bị nước mưa liên tục đánh trúng. Phanh phanh phanh phanh, Lục Ly cảm giác nửa người đều bị kim đâm, đau đến ăn răng nhếch miệng. Đối diện võ giả âm thầm kinh hãi không thôi. Như thế cường đại chân ý công kích dưới tình huống bình thường hắn phóng xuất ra, có thể diệt sát một mảnh, lại không nghĩ rằng đều không phá nổi Lục Ly phòng ngự. Thiên thủy tụ, phía trên nước mưa đột nhiên ở giữa không trung ngưng tụ ở cùng nhau, giống như là một đầu như cự long tại du tẩu quanh quần. Chờ dung hợp mấy vạn giọt nước về sau, đầu kia cự long gào thét mà xuống, biến thành một cái vượt qua dài trăm trượng cự kiếm, đối Lục Ly ầm vang đâm tới. Ta dựa vào chân nhân bất lộ cùng nhau a, một kiếm này nếu để cho đâm xuống tới, hắn coi như không chết cũng phải trọng thương, đến lúc đó còn thế nào đùa. Hắn nghĩ nghĩ đem thất thải lưu ly đỉnh tháp tại trên đầu, đồng thời thả ra 11 cái vô vọng thần phù hướng cao không bay đi, mặt khác còn đánh ra mấy kiếm. Ầm ầm ầm ầm, vô vọng thần phù ở giữa không trung liên tục bạo tạc. Vậy đem thủy kiếm nhưng không có sụp đổ, bất quá khí tức trở nên yếu đi một chút. Các loại, chờ, kia mấy đạo lưu quang cùng thủy kiếm chạm vào nhau về sau, khí tức lại trở nên yếu hơn mấy phần. Oanh, cuối cùng vậy đem cự đại thủy kiếm đánh vào thất thải lưu ly trong tháp. Thất thải lưu ly tháp kịch liệt chấn động, nhưng không có bất kỳ cái gì sự tình. Thủy kiếm phá thành mảnh nhỏ, này thủy kiếm mang theo cường đại uy áp đâm xuống đến. Mặc dù sụp đổ, kia khí tức cường đại lại tựa hồ như đem Lục Ly chấn động đến thổ huyết. Hiu, giữa không trung lại là một cái cự kiếm đâm xuống tới. Lục Ly vội vàng phóng thích vô vọng thần phù cùng bổ ra đế binh phóng thích lưu quang đi ngăn cản. Kết cục vẫn là đồng dạng. Vô vọng thần phù cùng kiếm mang triệt tiêu cự đại thủy kiếm một chút năng lượng. Cuối cùng thủy kiếm đánh vào thất thải lưu ly tháp bên trên bạo liệt. Phốc tương đương, Lục Ly lần nữa thở ra một hơi. Nhìn tựa hồ bị chấn thương, xa xa ngực kia cười ha hả nói. Lục Ly, nhận thua đi, không cần tiếp tục kiên trì, nếu không ngươi một khi đả thương nặng, đằng sau đem rốt cuộc không có cơ hội. Nhận thua, Lục Ly trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Giận dữ hét, nhận thua không phải tính cách của ta. Ta cận kề cái chết cũng không nhận thua. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Trung niên nhân cũng nổi giận, liên tục không ngừng ngưng tụ từng thanh thủy kiếm hướng xuống mặt đâm tới. Lục Ly thân thể không động được, chỉ có thể lần lượt mượn nhờ vô vọng thần phù cùng đế binh công kích suy yếu thủy kiếm. Cuối cùng dựa vào thất thải lưu ly đỉnh tháp lại, phúc tương đương, sau gần nửa canh giờ, lục ly ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể. Điểm này lừa gạt không đến người. Đối diện võ giả nhẹ nhõm dò xét đến, khóe miệng của hắn lộ ra một đạo đùa cợt. Nói ra, lục ly, hỏi ngươi một lần cuối cùng, có nhận thua hay không? Không nhận thua vậy ta tựu thật xuống nặng tay a. Đến lúc đó chết cũng đừng trách ta. Ha ha ha, lục ly tại lúc này lại cười ha ha, giống như là điên rồi. Hắn thân thể theo vũng bùn bên trong bắn ra, xông lên giữa không trung nói, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta, không phải mới vừa nghĩ kéo dài thời gian. Ngươi công kích kia dư ba không gây thương tổn được ta một tơ một hào. Ngươi công kích nửa ngày, hiện tại đến phiên ta đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.